Nhất thời, Triệu Nhan không thể đoán được suy nghĩ của Trực Lỗ Cổ, đồng thời cũng cảm thấy tò mò về con người này, cách Trương.